Chương 136, gian nan đào vong. Tiêu Vân bắn ra phương thiên kích, quay người lập tức lấy ra cương phong cờ. Một giây sau, vòng xoáy phong bạo bọc lại Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết, mang theo hai người cấp tốc hướng nam mau chóng đuổi theo. Lại nhìn bị ném ra ngoài phương thiên kích, tại Tiêu Vân đà y lư cờ ném bắn dưới, cấp tốc hướng về nam tử bắn đi. Có thể nói cái này ném đi bắn, đủ để trọng thương cổ linh sư lục tinh phía dưới tất cả võ giả. Nhưng là, phương thiên kích đi vào nam tử trước người một mét chỗ, liền cùng nam tử bên ngoài cơ thể xa tờ khi đụng tại một chỗ. Tiếp xuống một màn, đủ để cho bất luận kẻ nào hoảng sợ. Chỉ gặp không trung phương thiên kích, vờ ơ y ma lại cũng khó có thể đâm vào mảy may. Với lại theo nam tử đi về phía trước ra một bước, hàn thiết đánh chế báng thương vờ ơ y ma con queo. Khi nam tử đi ra bước thứ hai, không chỉ có là báng thương con, liền liền phong lợi bén nhọn mũi thương, đều rút về đi vào. Khi hắn đi ra bước thứ ba về sau, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, hàn thiết báng thương từ giữa đó bộ vị gãy vì hai đoạn. Nam tử không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ bằng vào bên ngoài cơ thể ngập trời xa tờ khi, liền đem một thanh vương khí phương thiên kích gãy vì hai đoạn. Ngoài ngàn mét Tiêu Vân, nghe truyền lọt vào trong thai bẻ gãy thanh âm, đoán được phương thiên kích chỉ sợ đa báo hỏng. Dưới mắt không có thời gian quay đầu nhìn lại phỏng đoán đúng sai, đương vụ lúc liền là mau chóng chạy tới chợ quỷ. Tiêu Vân không có ham chiến, cũng vô pháp đi chiến. Có thể đem phương thiên kích bẻ gãy người, Tiêu Vân lòng dạ biết rõ, hắn chiến không thắng. Làm sao còn muốn mang theo nàng đảo vong A lạnh lùng lời nói truyền đến, khiến cho Tiêu Vân mặt sắc biến rồi lại biến. Tiêu Vân tại Lục Hoàng Thành bên ngoài liền sử dụng cương phong cờ phi nhanh, 22 tiếng đi qua vẫn là không có vứt bỏ nam tử. Tiêu Vân trong lòng minh bạch, muốn vứt bỏ nam tử là căn bản không có khả năng. Nhưng là Tiêu Vân vẫn không có từ bỏ, chỉ gặp Tiêu Vân tiến lên thời khắc, phát giác trong không khí xa tờ khi đột nhiên nồng nặc một chút về sau, ngón trỏ tay phải lập tức trong suốt lên, hướng về sau đột nhiên một chỉ. Một chỉ đánh ra, chỉ gặp Tiêu Vân hậu phương, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, sau đó bên trong hư không cấp tốc ngưng kết thành một cái 3 mét dày băng chùy. Băng chùy vừa mới thiểm hiện, lập tức hướng về hậu phương nam tử bắn đi. Vô vị phản kháng. Nam tử tiến lên thân thể không ngừng, nhìn cũng không nhìn có thể so với phàm khí băng chùy. Khi băng chùy đi vào nam tử một mét trước, không chút huyền niệm, trong chốc lát bị nam tử xa tờ khi chấn vì đá mạn. Sau một khắc, Tiêu Vân tay phải biến thành băng trưởng, tại vòng xoáy quá móc nhanh quay người, hướng về 10 mét tờ ngoại nam tử hùng hàng vỗ. Hàn băng trưởng đánh ra, Tiêu Vân không nhìn pha y trăng thương tới đến nam tử, lập tức quay người mang theo Hô Duyên Tuyết cấp tốc tiến lên. Biết võ kỹ cũng không ít, lại đều không chịu nổi một kích. Nam tử cười lạnh, đối mặt cấp tốc mà tơ y to lớn hơi mỏng băng hàn trường ấn. Nam tử lần thứ nhất giơ tay lên, nắm lên một đoàn xa tờ khi, hướng về miếng băng mỏng trường ấn đánh ra. Tiêu Vân hàn băng trường rất mỏng, uy lực lại không thể coi thường, đủ để đông cứng kích thương bắt tinh cổ linh sư. Nhưng mạnh mẽ như vậy võ kỹ, cùng nam tử bắn ra cái kia đường xa tờ khi sau khi va chạm, vờ ơ y ma từ nơi lòng bàn tay xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Phương thiên kích, hàn băng chỉ, hàn băng trường, tùy ý cầm ra cái gì, đều đủ để Tiêu Vân phân chiến thất tinh phía dưới cổ linh sư đứng ở bất bại. Nhưng là đối mặt nam tử bên ngoài cơ thể xa tờ khi, phương thiên kích bị gãy vì hai đoạn, hàn băng chỉ phát ra 3 mét dày băng trụy biến thành đá mạn. Có thế chiến bắt tinh cổ linh sư hàn băng trưởng, từ lòng bàn tay xuất hiện vết dạng, vậy nổ tung vỡ vụn. Không cách nào tưởng tượng, nam tử tu vi đến cùng chỗ tại cái gì cấp độ. Y gì theo Tiêu Vân sơ bộ phán đoán, nam tử tối thiểu nhất vậy tại cổ linh tướng ngũ tinh trở lên. Còn có cái gì pháp bảo võ kỹ, hết thể đê u xuất ra a nam tử bước chân không vội không chậm, thủy chung cùng sau lưng Tiêu Vân. Vòng xoáy bên trong, mặt sắc tái nhợt Tiêu Vân cắn chặt hàm răng. Chỉ gặp hắn một sở túi càn khôn, từ đó lấy ra một mặt đồng ca nhở, đột nhiên quay người rút lui thời khắc, phải lật tay một cái, tựa nở dê đồng ca nhở lơ lửng giữa không trung, đối nam tử thân thể chiếu bắn mà đi. Đồng ca nhở vốn là đa phổ thanh thiên chi vật, sau bởi vì Tiêu Vân lường gạt 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, dẫn bên trên phần thiên tông muốn giết Tiêu Vân, sau bị ngũ tinh thiên cơ tông tông chủ lục thiên muốn đi, đưa tặng cho bất tỉnh mê bên trong Tiêu Vân. Tiêu Vân đạt được đồng ca nhờ về sau, chỉ sử dụng qua một lần. Mặc dù đối đồng ca nhờ có chút không bỏ, nhưng là hiện tại dung không được Tiêu Vân tham luyến. Giờ phút này, lơ lửng đồng ca nhờ theo Tiêu Vân mà động, khi chiếu bắn đến nam tử trong nháy mắt, đồng ca nhờ bên trong hào phóng quan mang. Nhưng mà, đồng ca nhờ bên trong chiếu ra chỉ có hắc bạch hai sắc, căn bản không có nam tử hồn phách. Không phải bản thể, vẫn là hắc bạch hai sắc hóa thành phân thân, bản thể hắn ở nơi nào? Tiêu Vân mắt lộ hoảng sợ, lui ra phía sau, đồng thời, tay phải hướng về mặt kính ra sức vồ một cái. Chỉ gặp nam tử mặt sắc lần thứ nhất dần hiện ra kinh hãi, trong hai tròng mắt sát ý có thế nồng một chu tờ, sau đó hai tay huy động hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy. Nam tử bên ngoài cơ thể xa tờ khi, giống như một đầu lăn lộn ác long, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Két két thanh thúy tiếng vỡ vụn âm vang lên, lơ lửng giữa không trung đồng ca nhở, mặt kính lập tức xuất hiện đường đạo liệt ngân. Nương theo lấy thấu kính vẩy xuống, Tiêu Vân ôm hô duyên tuyết thân thể mộ nhưng cuốn ngược, bay thẳng ra hơn 50 mét xa, hung hăng té ngã trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đê ú ôm chặt hô duyên tuyết, cho dù là té ngã trên đất, đều sợ hãi hô duyên tuyết bị thương tổn, dùng cường tráng thân thể đệm ở hô duyên tuyết dưới thân. Không thể không nói, nam tử một kích đã đả thương nặng Tiêu Vân. Té xuống đất về sau, Tiêu Vân liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy đã hấp hối. Nhưng là, Tiêu Vân mê cách hai mắt lại thấu lộ lấy bất khuất, ôm hô duyên tuyết thân hình nhảy lên, cầm cương phong cờ lần nữa hướng nam phi nhanh. Nam tử nhìn xem xa dần vòng xoáy phong bạo, khỏe mắt có chút một quất xúc, thu hồi ánh mắt nhìn một chút chung quanh thân thể xa tờ khi, khẽ thở dài một tiếng. Này tấm thân thể quá yếu, nếu là bản thể ở chỗ này, chỉ bằng vào một ánh mắt, liền có thể để hắn cũng khó rời đi nửa bước. Nam tử tựa nờ dê hai tay để sau lưng tại sau lưng, ánh mắt tràn đầy sát ý, hướng về Tiêu Vân thoát đi phương hướng lần nữa cất bước đuổi theo. Đồng ca nhờ vỡ vụn, là Tiêu Vân trong dự liệu sự tình. Tiêu Vân không có vọng tưởng đồng ca nhờ có thể thương tới đến nam tử. Cái này chỉ là vì kéo dài một chút thời gian, có thế khoảng cách trợ quỷ lại gần một chút. Có thể nói hôm nay là Tiêu Vân trở thành võ giả về sau, chiến đấu gian nan nhất một lần. Tại cường hãn thực lực trước mặt, Tiêu Vân chống đỡ chi lực đều không có, chỉ có thể mặc cho lấy nam tử tùy ý truy sát. Tiếp tục như vậy, ta còn chưa có tới chợ quỷ bà tiêu dưới cây, liền sẽ bị hậu phương nam tử giết chết. Làm sao bây giờ nên như thế nào giải quyết lần này kiếp nạn? Tiêu Vân dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng huyết thủy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt hô duyên tuyết. Trên mặt dần hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Tuyết nhi muội tử, chỉ cần ta có một hơi, liền sẽ không để cho ngươi lại trở lại điểm tướng tháp. Ta sẽ dẫn lấy ngươi, đi tìm phụ thân ngươi hô duyên tiền bối. Tiêu Vân phải lật tay một cái, tựa nở dê cương phong cờ thu hồi trong túi càn khôn. Tiêu Vân không có ý định chạy chỗ nở, hắn muốn chính diện nên chiến nam tử. Chỉ gặp dừng lại, Tiêu Vân tay phải nâng lên, ở trong hư không cấp tốc hoạch xuất ra một cái bụi sắc vòng tròn. Tại lưu mệnh vòng tròn thiểm hiện một khắc, Tiêu Vân hướng về phía nơi xa nam tử cười lạnh, tay trái vừa dùng lực, tựa nở dê hô duyên tuyết ném cho lưu mệnh vòng tròn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.